Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1207, chương 1208, chênh lệch rõ ràng. Hư không bên trong, Tần Đình cùng Viêm Giới Đế Tử xa xa đối lập. Tần Đình đứng chắp tay, nhiều hứng thú nhìn qua Viêm Giới Đế Tử khí tức liên tiếp tăng vọt. Thần sắc như thường, có thể làm cho mình tu vi tạm thời vượt qua một cảnh giới bí pháp cũng không hiếm thấy. Liền xem như tại hạ giới cũng là có không ít. Tần Đình vẫn nhớ hạ giới thời điểm, cổ thần cung trưởng giáo Thiên Cơ Tử coi như dựa vào thánh khí thiên thư, tạm thời bước vào hóa thần cảnh. Chỉ bất quá tu vi cảnh giới càng cao, muốn vượt qua một cảnh giới thì càng khó. Bí pháp cũng là càng ngày càng chân quý, mà đi vận dụng bực này bí pháp tác dụng phụ lại càng lớn. Thường xuyên sẽ cho tự thân mang đến không thể chữa trị hợp tổn thương, hỏng căn cơ, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, chư thiên các cường giả là sẽ không vận dụng bực này bí pháp. Nhưng là Tần Đình lại là xem rõ ràng, mặc dù Viêm Giới Đế Tử khí tức tăng vọt, nhưng là nhục thân đạo văn lại là không có sụp đổ. Hiển nhiên là vận dụng đạo này bí pháp cũng không có sẽ không cho thân thể mang đến cái gì hư hao. Tần Đình cũng chỉ là có thể có chút cảm khái. Cái này Viêm Giới không hổ là 10 vị trí đầu đại đạo, nội tình thâm hậu tương đương. Cái này vòng nắng gắt kỳ thật chính là Viêm Đế ban cho Viêm Giới Đế Tử một cái bảo vật. Viêm Giới Đế Tử đã từng đem cái này vòng nắng gắt để vào đến mặt trời ở trong ấm nuôi hơn 7.000 năm. Hấp thu mặt trời nội bộ bên trong đạo viêm cùng đạo tắc. 7.000 thời kỳ, cái này vòng nắng gắt cũng là đem mặt trời hoàn toàn hút khô. Thậm chí trực tiếp nhường một cái thế giới thiếu một cái mặt trời. Lại thêm Viêm Giới Đế Tử chính là cực đế viêm thể, có thể đem viêm lực đồng hóa là pháp lực đạo tắc. Chính là có thể dựa vào món bảo vật này lại thêm bí pháp, để cho mình tạm thời bước vào đến viêm quân cảnh giới. Mà đây cũng là Viêm Giới Đế Tử áp đáy hòm át chủ bài một trong. Bất quá trước mặt Tần Đình, hắn cũng không dám khinh thường, ngay từ đầu liền đem cái này át chủ bài dùng ra. Viêm Giới Đế Tử cảm nhận được trong cơ thể mình vô cùng vô tận pháp lực, trong mắt cũng là lóe lên một tia chiến ý cao vút. Thế nhân giai nói thần giới đế tử thế hệ tuổi trẻ vô địch, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút vị này thần giới đế tử thực lực đến cùng khủng bố đến mức nào. Trong yên lặng, Viêm Giới Đế Tử đột nhiên xuất thủ. Hắn cũng không phải là chân chính viêm quân cảnh giới. Nếu là không thể lại cảnh giới rơi xuống trước đó bước lui thần giới đế tử, hắn thua không nghi ngờ. Cho nên hắn kéo không nổi. Viêm Giới Đế Tử thét dài một tiếng, thân hình khẽ động, vượt qua trùng điệp thời không, một quyền hướng phía Tần Đình đánh tới. Cái này một quyền kinh khủng đến cực điểm, trên nắm tay trải rộng đạo văn, mỗi một đạo đạo văn đều là một đạo biển lửa, hư không bị đè ép ra từng đạo gợn sóng, từng cơn sóng liên tiếp hướng phía ngoại giới mà chủ, nhấc lên biển lửa vô biên. Viêm Giới Đế Tử mặc dù không phải lấy nhục thân tăng trưởng, nhưng là nhục thân cũng là cường hoành không tồn tại. Lại thêm hắn tế ra đạo viêm trải rộng trên nắm tay, có thể thiêu đốt hết thảy. Nếu là bình thường thần quân, đoán chừng sẽ bị hắn một quyền đánh thành trọng thương. Cái này một quyền còn chưa đến Tần Đình trước mặt, Tần Đình liền chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng dung nham khí tức đập vào mặt. Quanh thân hư không đều bị dung nham khí tức chỗ hòa tan. Tần Đình chu vi hư không đều là bị dung nham hòa tan thành hư vô. Nhường hắn tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể là đón đỡ Viêm Giới Đế Tử cái này một quyền. Tần Đình khẽ cười một tiếng, thân hình bất động, đồng dạng là oanh ra một quyền, cùng Viêm Giới Đế Tử chống lại. Oanh, hai quyền chạm vào nhau, kinh khủng uy năng bộc phát, hai người chu vi hư không đều bị chấn thành mảnh vỡ, hình thành một cái phương viên số 10 vạn dặm hư không loạn lưu. Viêm Giới Đế Tử biến sắc, chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng kinh khủng truyền đến. Hắn mặc dù có đạo viêm hộ thể, nhưng là đạo viêm cũng vô pháp thiêu đốt mất cỗ lực lượng này. Nếu là cưỡng ép đón lấy, tự mình sợ rằng sẽ bản thân bị trọng thương. Viêm Giới Đế Tử cắn răng, chỉ có thể là bước ra rời đi. đem cỗ này lực lượng kinh khủng truyền đến sau lưng hư không bên trong. Phía sau hắn hư không, lập tức bị đánh ra một cái đen ngòm lỗ lớn. Gió xoáy vân khởi, thậm chí liền xung quanh biển lửa cũng tận số thổi tan. Viêm giới đế tử trong lòng cảm giác nặng nề. Vị này thần giới đế tử thịt xã thật sự là quá mức kinh khủng. Hắn cũng không khinh địch. Nhục thân chống lại thời điểm cũng đã là đem tế gia vận dụng hư vô thần hỏa. Có hư vô thần hỏa tương trợ, hắn nhục thân có thể cùng thần quân chỗ so sánh. Nhưng là không nghĩ tới tần đình nhục thân lại là khủng bố như vậy. Không có sử dụng bất kỳ pháp lực, chỉ bằng mượn nhục thân lực lượng, liền suýt nữa một quyền đem hắn tươi sống oanh bạo. Thần giới lấy thần thông tinh diệu cường đại nổi danh trên đời. Nhưng là tần đình cái này thần giới đế tử nhục thân lại là mạnh đến mức không còn gì để nói. Hắn lại là không biết rõ, tần đình nhục thân không chỉ là tu luyện yêu giới đế cấp công pháp, hơn nữa còn bị hồng mông chi khí ôn dưỡng cải tạo qua. Mặc dù viêm giới đế tử cũng là thông qua được hồng mông chi khí, nhưng là hắn lại chỉ là dùng hư ảo thần hỏa đem hồng mông chi khí luyện hóa. Nhục thân cũng không có bị hồng mông chi khí chỗ cải tạo. Hắn cùng tần đình chênh lệch cực kỳ rõ ràng. Viêm giới đế tử thần sắc âm tình bất định. Tần đình lại là dậm chân hướng phía hắn mà đến, mỉm cười nói: Viêm đạo hữu, nếu là ngươi chỉ có điểm ấy thủ đoạn, vậy bổn điện liền muốn tiễn ngươi lên đường. Gạch dưới nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.